Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 895 bắt buộc phải làm biến đổi. World Cup đoạt giải quán quân sau. Nước Anh một thời kỳ mới danh sách lớn công bố gây nên Fleet Street vô hạn mơ màng. Lão thủ môn Simon không ngoài dự liệu địa quang quang vinh xuất ngũ. Mà nước Anh tiếp xuống quốc môn sẽ giao cho ai đến chấn giữ đâu. Andrick một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia danh sách lớn bên trong ba vị thủ môn theo thứ tự là James, Robinson, Green. Nó bên trong 22 tuổi Green coi là đời kế tiếp người cạnh tranh. Tại đây một đời, nước Anh có thể đem ra được thủ môn. Chỉ có James cùng Robinson. Ai có thể thượng vị? Ngoại giới không dám vọng kết luận. Ngoại trừ thủ môn bên ngoài. Cái khác tam tuyến cầu thủ. Fleet Street liền thật sự là không hiểu ra sao rồi. World Cup đoạt giải quán quân chủ lực. Ngoại trừ Phil Neville, Bart, McManaman bên ngoài. Những người khác một cái đều không có chiêu mộ. Owen, Scholes, Tiểu Bếp, Lampard, Ashley Cole, Southgate, Ferdinand. Bảy tên chủ lực nhau nhau không được tuyển. Rất hiển nhiên, thiếu soái là cho bọn hắn càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Liền đội tuyển quốc gia đều không cần đến. Thành thành thật thật đợi trong nhà. Bởi vì tháng 9 phần FIFA tranh tài ngày. Đội tuyển Anh tại Euro thi dự tuyển vòng bảng bên trong luân không? Muốn đánh rồi một trận đấu giao hữu mà thôi. Gary Neville cùng Gerrard trở lại đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Bỏ lỡ World Cup đối bọn hắn tới nói khẳng định có vô hạn tiếc nuối. Nhưng chỉ có thể ai thán thời vận không đủ. Hết lần này tới lần khác World Cup trước thụ thương rồi. Giải thi đấu trên danh sách hạn là 23 người. Cái khác thời kỳ, đội tuyển quốc gia nhân số bình thường đều sẽ duy trì tại 25 đến 30 người trái phải. Một mặt là chọn tài liệu, một phương diện khác cũng là để đội bên trong hình thành tốt cạnh tranh. Lần này đội tuyển quốc gia trận đấu giao hữu tại bản thổ tiến hành. Tuyển định sân nhà là Anfield. Tại cầu thủ đến báo danh một ngày trước, Andrick liền cùng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ tại Liverpool huấn luyện căn cứ tụ hợp. Hắn thậm chí tới sớm hơn. Tại ngày hôm qua đem Potter cùng En đưa đi rồi bọn hắn nhà bà ngoại bên trong. Đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ có rồi tình cảnh mới. Ngoại trừ Andrick cùng Jensen hai vị ngoại giới chỗ khuôn mặt quen thuộc bên ngoài. Cái khác huấn luyện viên đều không vì người hiểu biết. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Stella Maggioni đem một phần hắn làm tốt Euro thi dự tuyển vòng bảng đối thủ tình báo siêu tập tổng. Kết đệ trình cho Andrick. Tiện tay lật qua văn kiện trong tay. Andrick cười cười. Cũng không đối Stella Maggioni nói cái gì. Kỳ thật. Nước Anh tiến quân Euro cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhìn một cái cùng vòng bảng đều là cái gì đối thủ. Thổ Nhĩ Kỳ là mạnh nhất. Tiếp đó, Slovakia, Macedonia, Liechtenstein, toàn bộ thi dự tuyển. Chỉ cần đánh rồi tốt cùng Thổ Nhĩ Kỳ hai hiệp tranh tài. Cũng liền có thể bảo đảm vòng bảng đầu danh ra biên rồi. Tại dạng này vòng bảng bên trong. Có cần phải đi tận lực nghiên cứu đối thủ sao? Cho dù thật nghiên cứu, trọng điểm nghiên cứu một chút Thổ Nhĩ Kỳ là được rồi. Đem tất cả đối thủ nghiên cứu một lần, không khỏi nhỏ nói thành to. Đây chẳng qua là Andrick khảo nghiệm Stella Maggioni thái độ làm việc phương thức. Khoan hãy nói, vị này Italy tiểu soái ca rất nghiêm túc, liền liền thế giới bài danh 150 có hơn Liechtenstein đều siêu tập không ít tình báo tư liệu. Cầu thủ tư liệu cái kia một tờ càng là văn tự lít nha lít nhít. Cầu thủ số lượng rất nhiều. So với bóng đá thực lực nhị lưu đội tuyển quốc gia. Đội hình chủ lực trên cơ bản mấy năm cũng sẽ không xảy ra quá đại biến hóa. Liechtenstein cái này loại tam lưu khả năng đều không được xưng đội tuyển quốc gia. Cầu thủ tư liệu là khó khăn nhất làm. Vì sao? Bởi vì ngươi không biết rõ đối phương sẽ từ nơi nào tìm đến một đám bóng đá nghiệp dư viên đến đại. Biểu đội tuyển quốc gia xuất chiến. Có lẽ đá xong đội tuyển quốc gia tranh tài. Những cái kia cầu thủ cởi xuống quần áo chơi bóng liền đi làm chuyển phát nhanh công nhân. Hoặc là ngồi ở trong phòng làm việc làm thành phần tri thức. bọn hắn đá bóng chính là hứng thú. Đội tuyển quốc gia muốn so tài. Lâm thời đi khách mời một cái. Quốc nội đều không có đường đường chính chính nghề nghiệp giải đấu. Câu lạc bộ ở vào khoảng nửa nghề nghiệp cùng nghiệp dư ở giữa. Có thể thấy được Stella Maggioni phần này đối thủ báo cáo điều tra làm phi thường mảnh gửi rồi. Ngoại trừ Stella Maggioni bên ngoài. Cái khác huấn luyện viên tổ người mới hơn phân nửa là từ nước Anh nội bộ lựa chọn sử dụng. Đối bọn hắn tới nói là sự nghiệp tấn thăng. Lúc trước nhậm chức tại U21, đội thanh niên chờ thấp cấp bậc quốc gia đội trẻ. Andrick ngoại trừ tại lần đầu gặp mặt sau cùng bọn hắn biết nhau chào hỏi. Sau đó đem nó công tác của hắn giao cho Jensen đi an bài. Hắn ăn mặc đồ thể thao vòng quanh huấn luyện căn cứ bên trong sân vận động chạy chậm. Tiếp lấy cùng huấn luyện căn cứ bên trong tiểu cầu đồng cùng nhau chơi bóng. Một chút đều không giống như là làm việc. Mới tới huấn luyện viên giảm lớn kính mắt. Cảm giác thiếu soái là cái rời rạc bên ngoài nhân vật. Bọn hắn tại Jensen an bài xuống bắt đầu chuẩn bị nhiệm vụ của mình. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Huấn luyện là 80% làm việc. Đợi đến an bài tốt những người này. Jensen do dự một chút. Vẫn là đem Stella Maggioni gọi tới. Cùng hắn cùng nhau hướng đi Andrick. Andrick đã ra khỏi một thân mồ hôi. Ngồi đang huấn luyện trận thảm cỏ trên. Cùng tiểu cầu đồng phất tay cáo biệt. Tại đối phương đi xa sau. Jensen cùng Stella Maggioni đi tới trước mặt hắn. Jensen ngồi xếp bằng tại Andrick trước mặt ngồi xuống. Stella Maggioni gặp hai người đều ngồi tại thảm cỏ trên. Thế là cũng ngồi xuống. Jensen nhìn lấy có chút thất thần Andrick. Hỏi, lúc nào nói chuyện chính sự? Cái gì chính sự? Đừng giả bộ ngốc. Đội tuyển Anh kỹ chiến thuật cải biến. Người trong lòng biết bụng rõ. Làm cúp vô địch thế giới. Nước Anh còn muốn lấy 4.321 tiếp tục đi đánh rồi Euro. Chỉ sợ khó có hành động. Chớ có khinh thường châu Âu các cường giả. Hấp thu kinh nghiệm giáo huấn. Mở ra nước Anh chiến thuật trên thần bí khăn che mặt. Nước Anh đang còn muốn Euro trên rực rỡ hào quang. Andrick ngưỡng vọng xanh thẳm bầu trời. Cười khổ nói. Đúng vậy a, đây mới là chính sự. Stella Maggioni tinh thần tỏa sáng. Ngang trước ưỡn ngực cẩn thận lắng nghe tiếp xuống nội dung. Đội tuyển Anh chiếm lấy World Cup 4.321 trận hình. Đã bị FIFA liệt vào kinh điển chiến thuật. Kỹ chiến thuật chỉnh thể trật tự rõ ràng. Tại một thời kỳ mới FIFA giảng sư đầu đề bên trong. Bị liệt là rồi trọng điểm giảng giải đầu đề. Không nói khoa trương chút nào. Đội tuyển Anh từ kỹ chiến thuật phương diện. Đang bị ngoại giới chỗ tách rời. Mà bản thân bởi vì khuyết thiếu siêu gia bình thường sức sáng tạo. Cái này chiến thuật tính hạn chế chính là không có đối thủ ngoài ý liệu trùng kích sau. Có thể biến đổi hóa, không gian cũng không lớn. Nước Anh bản thân sức sáng tạo sẽ không bởi vì chiếm lấy rồi World Cup mà phát xảy ra long trời lở. Đất biến hóa, bởi vậy kỹ chiến thuật cải biến là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiếp tục kiên trì 4.321. Nhìn như là tuân theo bóng đá vòng định luật. Thắng lợi không thay đổi. Thế nhưng là bản thân liền có tính hạn chế. Tăng thêm sẽ bị đối thủ nghiên cứu triệt đề. Lại kiên trì, sẽ chỉ rơi xuống chó cùng rứt dậu cục diện khó xử bên trong. Đặc biệt là cầm cúp vô địch thế giới. Người Anh ngạo khí tận trong xương tủy chậm tự đại. Cũng rất không có khả năng tiếp tục kiên định không thay đổi đi đánh rồi chủ nghĩa bảo thủ phong. Phản, Andrick tầm mắt từ không trung chậm rãi rời xuống. Bình tĩnh tại Stella Maggioni trên mặt. Hỏi, người cảm thấy nước Anh có gì có thể cải tạo địa phương? Stella Maggioni ấp úng nửa ngày chưa nói ra một chữ. Ngược lại là làm khó hắn rồi. Lúc trước hiểu rõ nước Anh là bên ngoài bộ quan sát xem góc. Không có đến nội bộ cụ thể hiểu rõ. Hoàn toàn chính xác không tốt phát biểu. Andrick nói. Người vẫn là những người kia. Một chút cầu thủ trẻ kỹ thuật trong tương lai hai niên hội có tiến bộ. Thế nhưng là đại cục trên. Chỉnh thể sức sáng tạo. Vẫn như cũ không đủ để so sánh châu Âu cường quốc. Nói cách khác, nếu như muốn cải tạo đội bóng, vẫn như cũ muốn lấy đoàn đội để tay điểm, Không thể mưu toan có cái nào tên cầu thủ trở thành cải biến hết thảy hạch tâm. Vậy quá không thực tế. Jensen, người nói nước Anh có ưu điểm gì? Thể năng, vừa dũng, đoàn kết, như mảnh gửi đến cụ thể cầu thủ. Cái khác ưu thế tốc độ, định vị bóng năng lực, truyền xa, nhưng những này so sánh cái khác cường đội. Người khác cũng có, không thấy cao thấp. Andrick gật gật đầu, thán nói. Đúng vậy a, chúng ta có, người khác cũng có, người khác xuất sắc, chúng ta chưa hẳn có được. Cho nên chúng ta phát huy hạch tâm nhân tố, tại toàn bộ đoàn đội trên cơ sở, đem ưu thế của chúng ta phóng đại, bằng vào chúng ta am hiểu làm gốc dựa vào, đi chế tạo một cái phù hợp chúng ta sinh tồn hiện trạng chiến thuật mới. Người nói ba điểm, không sai biệt lắm giống như ta nghĩ. Chúng ta cầu thủ, chỉnh thể chạy nhanh phạm vi lớn, thể năng tốt, ứng đối giải thi đấu trước đó chỉ cần hợp lý an bài một phen. Tại giải thi đấu bên trong vẫn có thể thể hiện ra cái này một ưu thế. Phạm vi hoạt động lớn đại biểu cơ động năng lực mạnh. Vừa dũng, ha ha ha, một đống cầu thả ca a, kỹ xảo tính đồ vật, hoàn toàn chính xác cùng châu Âu cường quốc không so được. Đoàn kết, vậy đại khái cũng là bởi vì chúng ta kỹ thuật năng lực không đột ra. Cho nên bóng quyền phân phối hợp lý, mới lộ ra so khác đội bóng càng thêm đoàn kết a. Giống Argentina cái kia loại tài hoa hơn người đội bóng. Phân phối bóng quyền chính là cái vấn đề lớn. Bởi vậy có khi ngược lại nhìn lên đến không phải một cái chỉnh thể. Stella Maggioni mặt lộ vẻ suy. Nghĩ sâu xa. Jensen lại ánh mắt càng ngày càng sáng. Cười nói. Cái kia đã muốn cải biến. Chỉ còn lại có một lựa chọn rồi. Andrick gật gật đầu nói. Đánh cược một lần thôi. Thành là thành rồi. Không thành. Không có cách. Ta muốn World Cup sau rời chức, cũng là bởi vì đội bóng này tính hạn chế quá lớn. Đã còn đợi tại vị trí này trên Euro, cũng không có gì tư tưởng gánh vác. Liền đi một cái khác cực đoan con đường đi. Stella Maggioni không hiểu ra sao. Hỏi, xin hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Jensen cười ha ha một tiếng nói. Chúng ta tại Miwoo làm việc 8 năm. Tổng kết ra một chút có rõ ràng phong cách chiến thuật. Sẽ căn cứ đội bóng tình huống đến sử dụng. Nó bên trong có một cái chiến thuật. Bị chúng ta mệnh danh là bầy sư. Tại Miwoo hữu dụng qua. Nhưng cũng không phát huy đến trình độ cao nhất. Bởi vì Miwoo bản thân sức sáng tạo mạnh phi thường. Đến rồi nước Anh. Có thể thử một chút. Nơi này sức sáng tạo có hạn. Lại có một đám công binh. Tăng thêm thể năng mạnh phạm vi hoạt động lớn. Nói không chừng có thể phát huy đến trình độ cao nhất. Hơn nữa cùng lúc trước 4321 là hoàn toàn trình độ cao nhất hai loại chiến thuật hệ thống. Stella Maggioni hứng thú giặt giáo. Truy vấn nói. Cụ thể là dạng gì đây này? Andrick thổi tiếng huýt sáo. Cười nói. Ban đêm mời ta hai uống một chén. Stella Maggioni ngạc nhiên. Không nghĩ tới Andrick cư nhiên như thế vô sỉ dọa dẫm. Hắn gật gật đầu, nói, được, nhưng đừng nghĩ lừa gạt ta. Jensen cười ha hả nói, biết rõ Miwoo áp bách tiến công phòng thủ sách lược sao? Đại thể hiểu rõ, thông qua cao vị bức cướp đồng thời cắt chém đối thủ trận hình tấn công. Lúc trước phong bắt đầu hình thành thứ nhất nói phòng tuyến. Lúc trước trận tầng tầng áp xúc đến bên trong hậu trường. Đây chẳng qua là một cái lý luận. Mà Miwoo bởi vì cầu thủ đặc điểm cũng không thể đem cái này lý luận phát huy đến trình độ cao. Nhất, bởi vì ngươi không cách nào làm cho Ronaldinho, Henry, Pirlo, 100% đầu nhập phòng thủ. Đồng thời bọn hắn năng lực phòng ngự cũng có hạn đến đáng thương. Cho nên bọn hắn tại phòng thủ bên trong là lấy chỗ đứng đến cắt chém đối thủ điểm đối điểm trận. Hình tấn công, phong tỏa truyền bóng dây đường. Thế nhưng là, tại nước Anh trận bên trong, tựa như xác thực tồn tại số lượng đông đảo có năng lực phòng ngự cầu thủ. Bọn hắn sẽ không còn vẻn vẹn thông qua chỗ đứng đi cắt chém đối thủ trận hình. Mà là sẽ thông qua điên cuồng chạy cùng bước cướp. Trực tiếp đem đối thủ tam tiến trận hình bên trong giữa trận triệt để nghiền nát. đối với cắt chém tiến hành thăng hoa, không phải đợi đối thủ do dự, chuyền bóng phạm sai lầm, mà là chúng ta thông qua điên cuồng bức cướp đến tái tạo tranh tài. Loại chiến thuật này phát huy đến trình độ cao nhất, chính là dùng lực phá hoại đi hình thành thống trị lực. Thị giác cảm giác lại là một đám sư tử điên cuồng xoắn giết đối thủ. Tại kinh khủng hỗn loạn bên trong phá hủy đối thủ, Stella Magioni trợn mắt hốc mồm. Cái này hắn mẹ vẫn là đá bóng sao? Lực phá hoại hình thành thống trị lực. Cái này loại lý niệm đối với hắn mà nói là có tính đột phá. Andrej cũng không nói nhiều. Chỉ là đứng dậy uể oải nói. Đi thôi. Chắc hẳn ngươi cũng sẽ không keo kiệt thuận tiện mời chúng ta ăn cơm tối. Rời đi huấn luyện căn. Cứ trên đường. Andrej nhìn qua mặt trời lặn ánh chiều tà. Bỗng nhiên đối với 2004-05 Euro có rồi mới chờ mong. 04-05, mạnh nhất thế công bóng đá đại biểu một trong Cộng hòa Séc. Dùng phòng thủ tái tạo tranh tài hình thành thống trị lực Hy Lạp. Sinh ra chiến thuật mới lý niệm lại bào thai trong bụng nước Pháp. Hoàng kim một đời chủ nhà. Andrej có rồi mục tiêu mới. Dẫn đầu hoàn toàn mới nước Anh cùng châu Âu cường quốc cùng đi săn Bồ Đào Nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.